Loạn thế bá chủ, chương 10, Nguyệt thần pháp, góc truyện audio.com. Trong người đang có hơn 1.500 điểm, Trần Gia Minh vội vã ăn uống xong liền tiến vào khu quay thường. Ánh mắt chờ mong, tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Nhiều lúc hắn tự hỏi, hệ thống này không biết người nào sáng chế, có hứng thú đổi chúc bạn may mắn lần sau thành mì tôm hảo hảo như vậy. Chắc hẳn vị chủ này ưa thích mì tôm, đồng thời không muốn người sở hữu sau này vì vấn đề ăn uống mà sầu lo nên đã thiết lập như vậy. Đại gia, ngài lo xa a, nội tâm âm thầm rỉ máu. Trần Gia Minh chuyên chú tiếp tục quay. Quay, quay, tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Một tràng dài những âm thanh lặp đi lặp lại như dồn dập đánh vào sự kiên nhẫn của hắn. Bỗng lúc này, bàn quay dừng lại, ô chỗ chúng thưởng lóe lên ánh sáng hoàng kim tán loạn. Nhìn cực kỳ sang trọng quý phái. Tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô Nguyệt thần pháp. Trần Gia Minh hai mắt trừng lớn. Ngon, nhìn dáng vẻ như thế này mà không phải đồ tốt thì quá không còn gì để nói. Không chờ đợi được, hắn vội vã lấy ra xem xét, là một tờ giấy màu bạc, bên ngoài tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mặt trên không có chữ nào. Hệ thống, cái này sử dụng như thế nào? Trần Gia Minh hỏi, đồ chơi này không thể ăn vào, cũng không đọc được gì để luyện tập nha. Hệ thống biểu thị Nguyệt thần pháp chỉ thích hợp nguyên âm sử nữ tu luyện. Nam nhân chỉ có thể nhìn, bà mẹ nó, lần đầu quay được công pháp. Xem xét còn là hàng khủng như vậy, thế mà không có cách nào tu luyện. Trần Gia Minh bực bội, may mắn còn có Hạ Phương. Môn công pháp này có thể cho con bé tu luyện a, tốt xấu cũng có sức tự vệ. Nhìn đứa em gái đang vui vẻ cầm lấy điện thoại xem hoạt hình. Trần Gia Minh sờ lấy đầu, vuốt vuốt tóc ôn hòa hỏi, bé có muốn tu luyện không? Hạ Phương hai mắt ngơ ngác nhìn lấy hắn. Có chút không hiểu, anh Minh, tu luyện là gì nha? Khụ, tu luyện là gì hắn cũng chưa sờ mó được, tuy nhiên nhớ đến những bộ phim tàu khựa đã từng xem. Hắn một mặt cao thâm chỉ dạy, tu luyện, là giúp bé có thể chạy nhanh hơn, khỏe mạnh hơn, à, còn có thể bay nhảy như chim nha. Cái đầu cô bé vội vã gật gật liên tục, hai bím tóc lung lay mãnh liệt, muốn, anh Minh giúp bé tu luyện nha. Trần Gia Minh mỉm cười, như làm ảo thuật, trên tay đột nhiên xuất hiện một tờ giấy mỏng màu bạc. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hà Phương và con mèo béo, tờ giấy bay lên không trung, hóa thành một dòng khí, chậm rãi tiến vào cơ thể cô bé. Quan sát cẩn thận, thấy cô bé không có một biểu hiện bất thường nào, hắn mới an tâm, đoạn hắn mở miệng dò hỏi, bé có thấy trong người có cảm giác gì không? Một lúc lâu không thấy cô bé trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền, Trần Gia Minh liền tiếp tục quay thưởng cho đến khi trong kho đồ chất đầy mì tôm. Trần Gia Minh mới một mặt buồn bã rời khỏi, cầm lấy điện thoại vào Facebook, mắt thấy nhóm chat lớp vẫn bàn tán sôi nổi, hắn liền lên mạng tải về mấy tấm ảnh ma hù dọa. Đại loại như so sánh hai tấm ảnh, có điều bất ngờ hay nhìn kỹ phát hiện ra điều đặc biệt rồi bấm gửi. Đến từ Đặng Việt điểm tiêu cực, 10, đến từ Hoàng Thị Loan điểm tiêu cực, 48, nháy mắt từng dòng chat truyền đến, nhạt nhẽo, mẹ nó, đang soi giật cả mình, tớ phun hết sữa ra ngoài rồi, tên khốn, phần lớn bạn học đều không quan tâm, cũng đúng thôi, thế kỷ nào rồi, mọi thứ đồ chơi được đều nhanh bị cày nát, không hiếm lạ, Trần Gia Minh cũng không muốn làm quá nhây. Miễn cho bị block rồi không xem thông tin học tập được. Nghĩ, hắn liền đăng nhập nick phê phụ, tìm kiếm group hội những người yêu chó. Nhận được thông báo đồng ý gia nhập, Trần Gia Minh vui vẻ post lên một dòng trạng thái. Chào mọi người, em là người mới, cũng rất yêu thích chó. Nhưng mà vì điều kiện gia đình khá khó khăn, nên bình thường em chỉ mua theo cân. Các bác cho em biết loại nào ngon nhất với ạ, cảm tạ. Đến từ Hồ Vân điểm tiêu cực, 30, đến từ Phan Văn Long điểm tiêu cực, 58, đến từ, vô số bình luận chửi mắng vang lên, Trần Gia Minh rất tự giác out khỏi group, còn hơn bị người vô tình block. Xong xuôi, hắn liền tham gia mấy cái như là hội khẩu nghiệp, hội hóng hớt. Vui vẻ thu nhập thêm một đợt điểm tiêu cực. Lúc này Hà Phương đã tỉnh lại, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Anh Minh, cái này thật tốt nha. Đêm đã khuya, Trần Gia Minh trải chiếu ngoài hiên, lấy mấy cái gối và cái chăn ra. Trần Gia Minh không thích ngủ ngoài trời thế này, nhưng dựa theo lời Hà Phương nói thì môn nguyệt thần pháp mà cô bé nhận được là một môn có thể hấp thụ ánh trăng, ánh sao tu luyện. Những hôm nào trăng sáng vằng vặc tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Và lúc này bản thân cô bé có một sự thân cận vô hình với trăng sao, nên nằng nặc ra ngoài này nằm. Bất đắc dĩ hắn liền nghe theo. Hai người một mèo, nằm dưới trời đêm ôm nhau ngủ. Kết chương.